Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, duy nhất không muốn xa rời. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xạ đến trên giường, Irivel lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt, cái kia hai mắt màu đỏ bên trong lộ ra một loại mông bẩn cùng mờ mịt. Nàng lười biếng ngáp một cái. Sau đó thẳng lấy thân thể của mình tựa ở đầu giường. Mờ mịt hai mắt từ từ biến thành thanh tỉnh. Nàng giơ tay lên che khuất ánh mắt của mình. Trong đầu nhớ lại hôm qua kinh lịch. Emiya Kisugu lựa chọn. Nàng trả thù. Ma vương sủng hạnh. Dạng này a đã kết thúc. Irivel tự mình lẩm bẩm. Holy Grail War kết thúc. Nàng và Emiya Kirisugu quan hệ vợ chồng cùng tình yêu kết thúc. Nàng đi qua cái kia vô tri nhân sinh cũng kết thúc. Nàng bây giờ là tân sinh Irivel, là ma vương đại nhân đồ chơi. Nhìn xem thân thể của mình, hài hòa 100 chữ. Trên thân vẫn như cũ lưu lại cái kia nhàn nhạt dư vị. Tại cái này dư vị hình ảnh dưới, Irivel cảm giác mình cả người đều uể oải, giống như hút ăn một loại nào đó thuốc phiện bình thường. Thân thể đắm chìm trong cái kia trong dư vận, trong đầu không kiềm hãm được liền đi hồi tưởng đến đêm qua vui thích. Bất quá, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất nhanh liền đưa nàng từ cái kia huyễn tưởng bên trong kéo lại. Irivel từ trên giường rời xuống. Đứng tại bên giường nàng quay đầu nhìn về phía một bên trang điểm bàn. Trang điểm bàn bên trên tấm gương rõ ràng phản chiếu lấy nàng lúc này thân ảnh. Nàng sờ lên gương mặt của mình cùng vòng eo. Cảm giác mình có vẻ như biến càng thêm gợi cảm nữa nha. Chất lỏng màu đen từ dưới chân của nàng chảy ra. Sau đó thuận chân của nàng bò lên trên thân thể của nàng. Một mực leo đến chỗ cổ. Cuối cùng biến thành màu lót đen đỏ đường vân váy dài. Hành lang cửa sổ một bên. Bên ngoài đã là mặt trời chói chang. Hiện tại là giữa trưa, Irivel tâm tư từ từ bình phục. Ánh sáng mặt trời chiếu ở gương mặt của nàng. Ngực, trên cánh tay, mang tới ấm áp như ngày xưa. Đây chính là nhân sinh. Cho dù đối với mình đến nói giống như long trời lở đất. Nhưng cái thế giới này vẫn như cũ là cái thế giới này. Tinh cầu vẫn như cũ như thường lệ vận chuyển. Cái này ánh nắng ấm áp cũng sẽ không bởi vậy giảm bớt nửa phần. Irivel đối nhân sinh lý giải càng thêm rõ ràng. Bất quá, không có bởi vì ma hóa mà biến chán ghét ánh nắng. Cái này còn thực là không tồi đâu. Irivel nghĩ tới đây. Không kiềm hãm được lộ ra một vòng mỉm cười. Mà vừa lúc này, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ đình viện một vòng kỳ diệu cảnh sắc. Tại cái kia trong lương đình có một cái rõ ràng là mang thai bên trong phụ nhân xinh đẹp. Người Mỹ phụ kia trước mặt cách đó không xa còn có hai cái tiểu nữ hài. Nhìn qua cũng liền 6-7 tuổi khoảng chừng. Mỹ phụ nhân một tay vuốt ve lấy bụng của mình. Thần thái hiền lành lại vui mừng nhìn xem hai cô gái kia. Hai cô gái kia, một cái màu đen song đuôi ngựa nữ hài đang dùng ngón tay nâng bươm bướm. Mặt hiếu kỳ quan sát đến, một cái khác tóc tím nữ hài ở bên cạnh nhìn xem. Đó là, Irivel cảm giác có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới nơi này lại còn có thể nhìn thấy như thế một bộ cảnh sắc. Cái kia một bộ hài hòa ấm áp cảnh tượng, tại những địa phương khác rất bình thường. Nhưng nơi đây thế nhưng là ma vương ở lại chỗ A. Bất quá, sau đó Irivel liền nghĩ đến ba người này là ai. Nàng trước đó nhìn qua Emiya Kirisugu thu thập tư liệu. Ở trong đó liền có nguyên bản một nhà ảnh chụp. Archer Master Tosaka Tokiomi Gia Quyến. Tosaka Aoi. Tosaka Jin. Tosaka Sakura. A. Tosaka Sakura có vẻ như bị nhận làm con thừa tự đến Mato gia. Cho nên là Mato Sakura, Irivel mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc. Các nàng cũng bị ma vương bắt được đồ chơi sao? Bất quá nhìn bộ dáng của các nàng, có vẻ như rất nhẹ nhàng a. Hẳn không phải là vừa mới tới chỗ này ngay lúc này. Đình nghỉ mát trên ghế dài, Tosaka Aoi giống như cảm ứng được Irivial ánh mắt. Quay đầu hướng một cái cửa sổ nhìn lại, cùng Irivial vừa vặn đối đầu ánh mắt. Tosaka Aoi kinh ngạc dưới, sau đó mang theo câu nệ gật đầu lên tiếng chào. Irivial luận chờ một chút, lại là cũng không có đáp lại, ngược lại là nhắm mắt lại. Sau đó, thân thể của nàng một màn màu đen vầng sáng hiện lên. Ngay sau đó nàng cả người liền biến thành hình người màu đen bùn trạng vật chất. Bùn đen dễ như trở bàn tay xuyên qua cửa sổ khe hở thuận bức tường bò xuống dưới. Một cái hô hấp ở giữa liền đi tới trong lúc khiếp sợ Tosaka Aoi trước mặt. Bùn đen mặt đất dâng lên. Irivial nhục thân một lần nữa ngưng tụ ra hiện. Irivial đã hấp thu bùn đen lực lượng. Nàng hiện tại có thể đem chính mình tại nhục thân cùng bùn đen trong trạng thái tùy ý hoán đổi. Loại này hoán đổi cũng không cần hao phí ma lực loại hình. Đây đối với nàng tới nói, cơ bản liền cùng bản năng không sai biệt lắm. Cũng chính là tiêu hao một điểm tinh lực mà thôi. Tosaka Aoi bị Irivial cái này xuất hiện phương thức giật nảy mình. Bên cạnh Tosaka Jin cùng Mato Sakura cũng kinh nghi quay đầu nhìn về phía nàng. Ta là Irivial, ma vương đại nhân tân thu chơi lại. Cái này nhiều chỉ giáo. Irivial dẫn theo mình váy. Khẽ thi lễ nói đến. A, ngài khỏe chứ? Ta gọi Tosaka Aoi. Tosaka Aoi vội vàng đứng lên. Một bên hai tay chồng lên nhau cúi đầu đáp lễ. Vừa có chút khẩn trương nói đến. Sau đó, Tosaka Aoi lại giới thiệu một chút Tosaka Jin cùng Mato Sakura. Đây là ta hai cái nữ nhi. Tosaka Jin cùng Mato Sakura. Sakura sở dĩ dòng họ không giống nhau, là bởi vì, Tosaka Aoi nói xong, nghĩ đến đối phương khả năng nghi hoặc vì cái gì nữ nhi của nàng dòng họ cùng nàng khác biệt. Bắt đầu tiến hành giải thích, không cần cặn kẽ như vậy giới thiệu. Ta biết các ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi ở chỗ này là thân phận gì? Irivial hơi nghi hoặc một chút hỏi, hẳn là, nô bộc, à, Tosaka Aoi có chút chần chờ nói đến. Thì ra là thế, Irivial hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó nàng ánh mắt lấp lóe. Mặc kệ là nô bộc vẫn là đồ chơi, cơ bản đều là không sai biệt lắm. Mà thân phận, như vậy đối phương đã có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ. Nàng cũng hẳn là có thể a. Irivial nghĩ đến đây cái danh tự, vừa nghĩ tới nữ nhi của mình còn ở phía xa vô tình trong thành bảo lo lắng hãi hùng. Nàng liền cảm giác có chút không thể chờ đợi. Emiya Kirisugu đã chết. Mặc dù đối phương là biến thành thương, biến thành khác một dạng sự sống, nhưng là đối với Irivial tới nói, cái này nam nhân liền là đã chết. Iceman vinh quang cùng nguyện vọng đối với nàng tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Nàng tự thân cũng không có cái gì dã vọng hoặc là mộng tưởng. Thế gian này duy nhất đáng giá nàng lưu luyến, duy nhất đáng giá nàng dựa vào liền là nữ nhi của nàng Iria. Nàng lúc này nguyện vọng liền là cùng Iria cùng một chỗ. Đối với hiện tại nàng tới nói, đây chính là nàng sống sót duy nhất động lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.